Không có nó thì không có trạm trung chuyển năng lượng là tôi. Không có nó, tôi và rất nhiều người xung quanh đã sớm chết cả trăm ngàn lần rồi. Nó đúng thật là bảo bối, kết tinh tâm huyết cả đời của Trương Thiên Sư. Tôi tin tưởng nó đã cố gắng hết sức cứu giúp loài người, cuối cùng sẽ không lấy tính mạng của tôi ra làm trò đùa. Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta, tôi nhất định phải thử một phen. Diêu Tiềm Giang thở dài một hơi, cậu thuyết phục được Thành Thiên Bích rồi hắn nói, chỉ cần một người không phối hợp thì mọi chuyện đều sẽ phí công. Tùng Hải nhìn ra ngoài cửa tuyết rơi. Trong cơn gió tuyết, bóng dáng cao lớn ấy đã biến mất. Cậu âm thầm siết chặt nắm đấm, tôi sẽ thuyết phục cậu ấy. Tùng Hà xoa mặt hắn, cười nhẹ, tôi biết cậu quen bảo vệ tôi, đã bao năm như vậy, bảo vệ tôi giống như bản năng của cậu. Nhưng Thiên Bích, tôi cũng là đàn ông, cho dù tôi có thể mãi đứng sau cậu, nhưng hễ cần tôi đứng ra, tôi cũng sẽ không chịu thua ai. Tùng Hà đi theo năng lượng của Thành Thiên Bích, tìm thấy hắn trong rừng cây bên ngoài tường quang minh. Thành Thiên Bích đang ngồi dưới một bóng cây, xung quanh hắn ngổn ngang rất nhiều cây cối thô to ngã đổ. Khung cảnh giống như vừa có bão táp đi qua vậy, một đống hỗn độn. Tùng Hạ đi qua, khẽ gọi, Thiên Bích. Thành Thiên Bích ngẩng đầu, dùng đôi mắt đỏ lên trừng mắt nhìn cậu. Tùng Hạ rùng mình một cái, Thành Thiên Bích chưa bao giờ dùng ánh mắt sắc bén đến thế nhìn cậu cả, trông hắn như vậy có chút đáng sợ. Tùng Hạ bất chấp ngồi xuống bên cạnh Thành Thiên Bích, muốn nói lại thôi. Thành Thiên Bích lạnh nhạt, anh muốn khuyên tôi thì bỏ đi, tôi sẽ không để anh mạo hiểm. Tùng Hà gãi đầu, Thiên Bích, không phải hôm đó chúng ta đã nói hết rồi hay sao? Hôm đó anh không nói cho tôi biết cách anh hấp thu năng lượng là kêu chúng tôi tấn công anh. Thành Thiên Bích lạnh lùng, anh dựa vào gì mà cho rằng mình có thể chịu được đòn tấn công của chúng tôi, anh điên rồi sao? Tùng Hà nói, tôi đương nhiên không thể chịu được, cho nên mới cần đến đá ngũ sắc. Anh chưa từng làm vậy trước kia, anh có thể thành công ư? Đá ngũ sắc thật sự có thể giúp anh hứng chịu sức tấn công của chúng tôi sao? Ngộ nhỡ xảy ra sai sót thì làm sao? Năng lượng đi vào người anh cho rằng lúc đó vẫn có thể rút lui sao? Thiên Bích, trước kia chúng ta cũng đã trải qua rất nhiều nguy hiểm, chẳng lần nào an toàn hơn lần này cả, không phải chúng ta đều gắng gượng quay về được sao? Thành Thiên Bích xoay mặt đi, không giống nhau. Không giống chỗ nào? Không giống là không giống, tôi không thể để anh một mình mạo hiểm. Tùng Hà xoay mặt Thành Thiên Bích lại, nhìn sâu vào mắt hắn. Chúng ta đều biết khác nhau chỗ nào, bởi vì trước kia đều là cậu dấn thân vào nơi nguy hiểm nhất, đối mặt với kẻ địch nguy hiểm nhất, hoàn thành nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Trong lòng cậu, nguy hiểm vĩnh viễn do cậu gánh vác, tôi chỉ có thể là bên được bảo vệ phải không? Thành Thiên Bích giật giật môi, ngập ngừng, không phải. Phải, cậu chính là nghĩ như vậy. Thiên Bích, chúng ta quen nhau đã gần 4 năm, chúng ta đã cùng nhau trải qua nhiều đau khổ như vậy, nói là núi đao biển lửa cũng không đủ. Chẳng lẽ trong mắt cậu, tôi vẫn yếu ớt nhút nhát nhìn thấy xác người là chân tay nhũn ra, ngay cả súng cũng không biết sử dụng như 4 năm trước hay sao? Tôi không thể gánh vác trách nhiệm sao? Thành Thiên Bích nghiến răng, tôi chưa từng nghĩ anh như vậy. Tùng Hà xoa mặt hắn, cười nhẹ, tôi biết cậu quen bảo vệ tôi, đã bao năm như vậy, bảo vệ tôi giống như bản năng của cậu. Nhưng Thiên Bích, tôi cũng là đàn ông, cho dù tôi có thể mãi đứng sau cậu, nhưng hễ cần tôi đứng ra, tôi cũng sẽ không chịu thua ai. Cậu có khả năng của cậu, cậu không thể thay thế được tôi cũng vậy, chuyện này chỉ tôi mới có thể hoàn thành. Chúng ta đã liều mạng 4 năm để có thời khắc này, tôi không nghĩ ra bất cứ lý do nào để từ chối. Thành Thiên Bích miết cầm cậu, Tùng Hạ, anh biết trong lòng tôi nghĩ gì không? Nếu là tôi sẽ không do dự, nhưng anh, tôi thừa nhận mình không quyết đoán được như vậy, tôi không thể nhìn anh đi mạo hiểm mà mình lại không làm được gì hết. Ai nói cậu không làm được gì, cậu chỉ cần để tôi nhìn thấy cậu, tôi sẽ có lòng ham sống dẫu thế nào cũng không thể dập tắt. Chúng ta sẽ không thua ngọc con rối, trước kia không thua, lần này cũng sẽ không thua. Quan trọng nhất là tôi thật sự có niềm tin vào đá ngũ sắc, chúng ta có thể có ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ vào sự giúp đỡ của nó. Vào thời khắc cuối cùng, chúng ta cần phải tin tưởng nó. Thành Thiên Bích hít sâu một hơi, ngã lưng dựa vào thân cây, không nói gì cả. Tùng Hà dựa vào cùng với hắn, nhìn hoa tuyết không ngừng bay xuống, khẽ nói, Thiên Bích, tôi cũng sợ hãi, tôi cũng lo lắng, nhưng tôi không thể dừng lại, mọi chuyện tôi làm đều là vì để chúng ta có thể sống sót, mong muốn ấy quá mãnh liệt. Từ ngày động đất bắt đầu đến bây giờ, hơn 1000 ngày ngày đêm đêm, đây là khát vọng mãnh liệt nhất trong lòng mỗi người sống sót, hy vọng này đáng để chúng ta cược bằng tính mạng. Tôi còn muốn mùa đông sang năm đi ngắm tuyết với cậu nữa. Thành Thiên Bích thấy hai mắt cay xè, yếu hầu trượt lên trượt xuống, dơ ngực khó chịu, trong lòng tràn ngập mâu thuẫn và bất an. Tùng Hà ôm lấy vai hắn, lại cười, Thiên Bích, tôi đã nhìn thấy cuộc sống sau này của chúng ta. Sau khi mọi chuyện kết thúc, điều tôi muốn làm nhất chính là tìm một nơi để định cư, căn nhà của chúng ta có thể chưa xây vội nhưng nhất định phải làm cho A Bố một cái ổ để chắn gió che mưa đã. Sáu người chúng ta sẽ ở cùng nhau chứ? Tìm một căn biệt thự to như nhà Trang Nhiêu đi, sửa sang một chút chắc hẳn sẽ rất tuyệt. Sân sau phải có đủ đất trồng hoa màu rau trái, lại xây một cái ao nuôi vài con cá. Cuộc sống này tôi nghĩ đã lâu, lâu như một đời vậy, tôi cảm thấy nó sắp thành hiện thực rồi. Thiên Bích, cậu đừng ngăn tôi vào lúc này, không ai có thể ngăn được tôi cả. Thành Thiên Bích xoay người ôm chặt lấy cậu, chặt đến độ như hận không thể ép Tùng Hạ vào người mình vậy. Tùng Hạ nghẹn ngào, 4 năm, tôi muốn có cuộc sống ổn định và an toàn, tôi muốn có nhà của chúng ta. Thành Thiên Bích nhắm hai mắt lại, lông mi hơi động nước. Hai người đều biết họ sớm đã không có sự lựa chọn. Lúc này dù phía trước là núi đao biển lửa, họ cũng phải kiên trì đi hết, bởi vì đằng sau họ chưa từng có đường lui. Hai người ngồi một chiều trong rừng cây. Khi trở về, trời đã tối đen. Họ vừa vào nhà thì thấy nhóm Tùng Chấn Trung vẫn còn chờ mình. Vừa thấy họ về, Đặng Tiêu lập tức nhảy dậy khỏi ghế, úp úp mở mở, Tùng ca, Thành ca, các anh vẫn chưa ăn tối phải không ạ? Tùng Hà cười, chưa, mọi người thì sao? Đang chờ hai anh đó. Vậy mau ăn thôi. Trang Nhiêu không ưa việc quanh co lòng vòng, hỏi thẳng, vấn đề của hai anh đã giải quyết xong chưa? Gương mặt Thành Thiên Bích lạnh lùng hơn bình thường, không nói câu gì, Tùng Hạ thì gật đầu mỉm cười. Trang Nhiêu nói với Thành Thiên Bích, chúng tôi cũng lo cho Tùng Hạ như anh, nhưng thời khắc quan trọng, anh phải kiềm chế cảm xúc của mình. Thành Thiên Bích quay mặt đi. Xưa nay Thành Thiên Bích luôn là người điềm tĩnh nhất trong nhóm họ, chỉ e đây là lần đầu tiên hắn hành động theo cảm tính, cũng khó trách khiến mọi người cảm thấy bất an theo. Tùng Chấn Trung trầm giọng nói, mọi người đi ăn đi. Chú thì sao? Chú còn có việc phải làm, nói xong xoay người muốn đi. Có chuyện gì cũng phải ăn uống đã chứ chú. Tùng Chấn Trung dừng lại một chút, nhẹ giọng nói, Tiểu Hạ, chú là người thân duy nhất của cháu. Trận chiến cuối cùng này chú lại không thể giúp cháu chuyện gì, chú muốn ngẫm lại kỹ càng xem làm thế nào mới có thể nâng cao xác suất thành công. Tùng Hạ nhìn khóe mắt mệt mỏi của Tùng Chấn Trung, xót xa trong lòng. Cậu bước lên ôm lấy vai anh, cười, chú à. Chú đừng suy nghĩ vẩn vơ nữa. Chú xem cháu cũng may mắn lắm chứ, luôn có thể gặp dữ hóa lành, lần này nhất định cũng không sao đâu. Ba mẹ, ông bà đều ở trên trời phù hộ cháu đấy, chú cứ yên tâm. Đi thôi, ăn uống quan trọng nhất, nói xong kiên quyết kéo Tùng Chấn Trung đi. Bữa cơm đó ăn rất áp lực. Đặng Tiêu không ngừng gắp món ngon chất vào bát Tùng Hạ, ánh mắt nhìn cậu ngập nước. Tùng Hạ không biết nên khóc hay nên cười, gắp một miếng thịt ngon lành. Cố ý trêu, sao thế này? Bỏ thật đấy à? Cho anh thật à? Đặng Tiêu rầu rầu, Tùng ca ăn đi, sau này có gì ngon em cho anh ăn hết, chỉ cần anh bình an trở về. Liễu Phong Vũ vỗ xuống đầu cậu ta, nói như thể người ta có đi mà không có về ấy, Tiểu Hạ vốn sẽ bình an trở về. Đặng Tiêu gật đầu cái rụp. Liễu Phong Vũ nhìn Tùng Hạ, thở dài, anh em đều ở đây chờ cậu, A Bố cũng ở Bắc Kinh chờ cậu tự lo lấy. Nếu dám thất bại, chờ thêm một thời gian nữa bọn này xuống tìm nhất định không tha cho cậu. Đường Nhạn Khâu cũng nói, Tùng Hạ, lượng sức mà đi, đừng cố quá, không ai trách anh hết. Trang Nhiêu gật đầu, phải, giữ mạng quan trọng nhất. Chỉ cần anh sống, chúng ta còn có hy vọng. Tùng Hạ cười, tôi hiểu rồi, tôi sẽ dốc toàn bộ sức lực ra hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng này. Hai hôm sau, Tùng Hạ và 10 dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên mang theo ngọc con rối, lại ngồi trên trực thăng bay đến cấm khu. Lần này họ không biết rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì, vì an toàn nên chỉ có 11 người họ lên đường, ngay cả trực thăng cũng do Thành Thiên Bích và Thẩm Trường Trạch lái. Tùng Hạ nhìn hộp bảo vệ bên chân, thỉnh thoảng trái tim nảy lên vài nhịp. Trực thăng nhanh chóng đáp xuống gần căn cứ trước kia. Đoàn người bay lên núi tuyết, đến thẳng cấm khu. Họ đã đi tới đi lui nơi này mấy lần. Nhanh chóng tìm được vị trí ban đầu của tòa thành ngầm. Đứng trên tuyết động thật dày, ai nấy đều mang tâm trạng phức tạp nhìn những sợi dây màu đỏ họ từng dùng để đánh dấu, nhớ tới những hiểm nguy họ từng trải qua ở đây, đám quái vật dữ tợn và đồng đội đã hy sinh đều rõ mồn một trước mắt. Vì hôm nay mà họ đã trả giá bao nhiêu, tính một lượt thì đều là một mối nợ máu trong lòng mỗi người. Thẩm Trường Trạch nói, nếu đều đã chuẩn bị tốt thì bắt đầu đi. Thành Thiên Bích nhìn Tùng Hạ, mí mắt đột nhiên giật giật, bất an trong lòng đã viết hết lên mặt. Tùng Hạ làm như không thấy, mở từng lớp hộp bảo vệ ra, ngọc con rối hiện ra trước mắt mọi người. Đây là lần đầu tiên những người khác nhìn thấy ngọc con rối đã thành hình. Dưới sức ép năng lượng hùng hậu của nó, tất cả đều cảm thấy hơi khó thở, nhưng ánh mắt của họ đều không thể rời khỏi viên ngọc đen trong suốt bí ẩn này. Hồi đầu tận thế, ngọc con rối là bảo bối mà mọi dị nhân đều mơ ước có được. Nó có thể khiến dị nhân điên cuồng tiến hóa, đạt được sức mạnh khổng lồ trong một khoảng thời gian ngắn, xưng bá tận thế. Nếu không phải sau này có rất nhiều người chết trong lúc thăng cấp, ngọc con rối vẫn sẽ là ngọn nguồn của mọi cuộc nội chiến. Cuối cùng, con người và con người không tranh cướp ngọc con rối với nhau nữa mà họ bắt đầu tranh cướp với các giống loài khác. Viên ngọc đen nho nhỏ lớn cỡ hòn bi này đã thấm đẫm bao nhiêu máu tươi, vì có được nó, bao nhiêu con người và sinh vật đã phải trả giá bằng tính mạng. Họ mới chỉ nhìn nó như vậy thôi mà đã cảm thấy sống lưng lạnh toát. Tùng Hà hít sâu một hơi, lấy từ trong túi ra đá ngũ sắc. Đối với rất nhiều người ở đây mà nói, miếng đá ngũ sắc đã giao cho Tùng Hà khả năng trong truyền thuyết, đây cũng là lần đầu tiên họ nhìn thấy nó. Khi hai món bảo bối không còn ngăn che xuất hiện trước mắt, ai cũng quên mất nói chuyện. Tùng Hà trầm giọng, bắt đầu thôi. Ngón tay hơi hồi phục được chút xúc giác của Thành Thiên Bích vùi sâu vào trong tuyết, đau khổ nhắm hai mắt lại. 10 người ngồi vây quanh Tùng Hạ ở giữa, trước mặt Tùng Hạ đặt ngọc con rối, tay cầm đá ngũ sắc, nhanh chóng nhẩm qua một lượt đoạn chữ truyện đã đọc đi đọc lại vô số lần, nói, chờ tôi chuẩn bị hoàn tất, mọi người hãy lần lượt đưa năng lượng kim mộc thủy hỏa thổ xâm nhập cơ thể thôi, phải là năng lượng khi dung hợp, xin đừng do dự, phát ra toàn bộ năng lượng cho đến lúc mọi người cảm thấy hạt nhân bị khoét sạch mới thôi. Chu Phụng Lam và Mi Rong liếc nhau, Mi Rong nói, hay là để năng lượng mộc làm trước đi. Tùng Hạ nhìn Thành Thiên Bích. Thành Thiên Bích gật đầu, chúng tôi làm trước, nếu Tùng Hạ thật sự xảy ra chuyện, ít nhất hắn không đến mức trách móc người khác, hắn sẽ đi theo Tùng Hạ. Tùng Hạ nói, được, hai người chờ chỉ thị của tôi. Tùng Hạ mỉm cười nhìn Thành Thiên Bích, nhắm hai mắt lại. Cậu điều động năng lượng trong thân thể, dựa theo yêu cầu trong văn thư chữ truyện, dùng năng lượng vẽ trong đá ngũ sắc một ấn chú cực kỳ phức tạp. Đá ngũ sắc lóe sáng vàng kim dịu dàng. Vẽ ấn xong, Tùng Hạ cảm thấy cơ thể chấn động, năng lượng đột ngột chui vào trong đá ngũ sắc. Đá ngũ sắc giống như cánh cửa lâu năm phủ đầy tro bụi bị mở ra, cũng bộc phát một nguồn năng lượng, đoạn giao hòa vào năng lượng của cậu. Mái tóc và sóng áo của Tùng Hạ đều khe khẽ bay lên, giống như dây tiếp theo toàn thân sẽ mọc cánh thành tiên vậy. Ánh vàng kim của đá ngũ sắc ngời lên mãnh liệt, mà lên gương mặt nghiêm túc của cậu một lớp hào quang khác thường. Tùng Hạ cảm thấy cơ thể đang nóng lên, năng lượng trong cơ thể đang sôi trào, nhanh chóng tuần hoàn di chuyển trong kinh mạch của mình. Đá ngũ sắc và hạt nhân năng lượng của cậu đang hô ứng lẫn nhau. Tùng Hạ ổn định tinh thần, dựa theo chỉ thị văn thư, từng bước di chuyển năng lượng mà đá ngũ sắc phóng thích ra khắp toàn thân, sau đó đưa vào hạt nhân của mình. Hạt nhân năng lượng càng ngày càng tràn đầy, giống như một nguồn sức mạnh dùng hoài không hết đang cuồn cuộn không ngừng đưa vào trong cơ thể cậu. Khiến cậu cảm thấy cơ thể nổi trôi bồng bềnh, còn cơ bắp thì cứng cỏi mạnh mẽ. Dần dần, Tùng Hạ cảm thấy hạt nhân năng lượng của mình đã tương thông với đá ngũ sắc. Năng lượng di chuyển tuần hoàn trong hạt nhân của cậu và đá ngũ sắc dễ dàng như trong cơ thể mình vậy. Nguồn năng lượng khổng lồ cậu không thể do thám cất chứa trong đá ngũ sắc giờ này lại khiến cậu cảm thấy số năng lượng đó đều thuộc về mình. Tùng Hạ bắt đầu lấy đá ngũ sắc làm môi giới, tạo ra ngọc phù tích trữ năng lượng lớn thứ hai trên thế giới chỉ sau ngọc con rối. Miếng ngọc phù tích trữ năng lượng này được tạo ra căn cứ theo đá ngũ sắc và hạt nhân năng lượng của cậu, chỉ có năng lượng hùng hậu trong đá ngũ sắc mới có thể chống đỡ được sức tấn công từ dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên. Quá trình cải tạo đá ngũ sắc thành ngọc phù tích trữ năng lượng mất chừng 3 tiếng. 10 người xung quanh quan sát hết sức chăm chú. Tùng Hạ ngồi yên bất động, ngay cả hô hấp cũng trở nên thận trọng đặc biệt. Đột nhiên, Tùng Hạ mở mắt. Thành Thiên Bích thấy căng thẳng trong lòng. Tùng Hạ nhìn về phía hắn, khẽ gật đầu. Thành Thiên Bích hít sâu một hơi, đầu ngón tay phát run. Jacqueline bắt lấy tay hắn nắm chặt, hạ giọng, bắt đầu thôi, cậu khống chế năng lượng. Thành Thiên Bích bình tĩnh trở lại, đôi mắt sâu thẳm của hắn nhìn Tùng Hà không hề chớp mắt, năng lượng mộc trong cơ thể dâng lên, lốc xoáy cuốn xoay tốc độ cao hòa với lớp sương mù màu xanh lục giống như một con rắn cuốn về phía trên đầu Tùng Hà, chỉ cần hạ xuống là có thể xé nát cậu ra, nhưng nó lại chần chừ không chịu xuống. Mọi người ở đây đều bị cơn lốc kia thổi đến gần như không mở nổi mắt. Gió tuyết đầy trời, nếu không phải Thành Thiên Bích tập trung năng lượng vào một chỗ, họ thậm chí không thể ngồi yên tại chỗ. Tùng Hà mắt mở thật to, lạnh lùng nói, Thiên Bích. Thành Thiên Bích cắn răng một cái, cơn lốc lập tức xông về phía đá ngũ sắc trong lòng bàn tay Tùng Hà. Khoảnh khắc lốc xoáy va vào Tùng Hà, cơ thể cậu đột nhiên tỏa ra hào quang chói lòa, giống như đột ngột xuất hiện một lớp áo giáp bảo vệ cứng rắn đón được nguồn năng lượng khổng lồ có thể phá hủy cả một thành phố kia vậy. Cảm giác lúc đó của Tùng Hà chính là bị một cái búa nặng ngàn cân đập thẳng vào người. Tuy cậu không bị đầu búa ấy đập đến tan xương nát thịt, nhưng cơn đau lúc bị đánh trúng lại có thật, cậu đau đến nỗi gương mặt vặn vẹo, cơ thể không thể nhúc nhích. Tùng Hà há miệng nhưng nhận ra mình không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Lúc này cậu giống như một bức tượng đơ ra hứng chịu sức tấn công từ năng lượng mộc. Cho dù đau đến bất tỉnh, cơ thể cậu lại hoàn toàn không có vết thương nào cả, có điều quần áo cậu đã bị xé nát hoàn toàn trong khoảnh khắc năng lượng mộc đánh xuống. Nguồn năng lượng mộc kia điên cuồng mà ồ ạt tràn vào trong đá ngũ sắc. Đá ngũ sắc giống như không có đáy, không hề cố kỵ hút hết năng lượng dung hợp khổng lồ của hai dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên. Cuối cùng, Thành Thiên Bích và Giác Cơ Linh nhận ra không phải họ đang dùng cách tấn công để đưa năng lượng vào đá ngũ sắc mà đá ngũ sắc đang tự mình hấp thu chúng. Ý thức được điều này, hai người không khỏi có chút hoảng hốt, nhưng nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của Tùng Hạ, họ không dám lơi lỏng chút nào. Theo như lời Tùng Hạ nói, đến cuối cùng, năng lượng mà họ có thể chi phối sẽ tiêu hao bằng sạch. Lúc này họ đã kiệt sức, đá ngũ sắc lại không dừng tay mà vẫn không ngừng hấp thu ngọn nguồn năng lượng bên trong hạt nhân của họ. Hai người bị vây trong trạng thái bán hôn mê, toàn thân không còn chút sức lực, như thể ngọn đèn cạn dầu nhưng năng lượng vẫn đang liên tục thoát ra khỏi cơ thể họ. Khi giọt năng lượng cội nguồn cuối cùng cũng hoàn toàn bị đá ngũ sắc hút mất, ngọc con rối đột nhiên tỏa ra một chút ánh sáng. Phản ứng kia hệt như cảm ứng giữa ngọc con rối và ngọc con rối với nhau vậy, chẳng qua sau khi năng lượng mộc bị đá ngũ sắc hấp thu hoàn toàn thì cảm ứng kia cũng chấm dứt. Thành Thiên Bích và Giác Cơ Linh nằm úp sấp trên mặt đất nhưng không hôn mê, họ chỉ thấy toàn thân không còn chút sức lực nào nữa. Thành Thiên Bích nhìn Tùng Hạ, muốn hỏi một chút xem cậu thế nào nhưng ngay cả sức để nói hắn cũng không có. Tùng Hạ một tay chống đất, hơi thở cũng đang run rẩy. Cậu nhìn Thẩm Trường Trạch cách mình gần nhất, nói giọng khàn khàn, mọi người, tiếp tục thôi. Thẩm Trường Trạch không dám trì hoãn, điều động năng lượng với Dung Lan, dung hợp thành một ngọn lửa màu bạch kim. Ngọn lửa cực nóng lên đến 1700 độ nâng nhiệt độ xung quanh lên đến giới hạn con người khó có thể chịu được. Những người ngồi vây xung quanh lần lượt lui về phía sau, cảm giác làn da cũng đang bị nướng lên. Họ không thể tưởng tượng đến chuyện Tùng Hạ sẽ phải hứng chịu nguồn năng lượng ấy. Ánh lửa sáng trắng lao mạnh vào đá ngũ sắc, Tùng Hạ sợ tới mức bắp chân cũng run lên. Cậu dứt khoát nhắm nghiền hai mắt, biết rõ cho dù có thể sống sót thì cơn đau xé lòng xé dạ ấy cũng đủ để cậu mất nửa cái mạng. Quả nhiên ngay giây tiếp theo, ánh lửa bao trùm toàn thân Tùng Hạ. Cơn đau bị thiêu cháy lan ra toàn thân, Tùng Hạ thật sự không kìm nổi nữa, đau đớn gào thét. Thẩm Trường Trạch và Dung Lan đều thấy tim mình rung kênh, họ nhìn thấy làn da nguyên vẹn của Tùng Hạ qua ánh lửa mới thoáng yên lòng, có điều tiếng kêu tê tái kia khiến tất cả những người ở đây đều không đành lòng nhìn thẳng, Diêu Tiềm Giang lại càng khó chịu quay mặt đi. Cơ thể Thành Thiên Bích không thể cử động, chỉ có thể nhìn Tùng Hạ, hai mắt đỏ ngầu. Tùng Hạ cảm thấy lúc ấy mình không nổi điên cũng coi như ý chí kiên định, cảm giác bị lửa dữ thiêu cháy mà lại không chết, nhất định chỉ có cậu có thể trải nghiệm, nếu là bất cứ ai khác, không, bất cứ sinh vật nào khác thì đã sớm mất mạng ngay khoảnh khắc bị ngọn lửa nóng 1700 độ ấy chạm phải rồi, căn bản không có cơ hội còn sống mà đi qua địa ngục này. Vài phút sau, đá ngũ sắc hấp thu cạn sạch năng lượng hỏa trong cơ thể Thẩm Trường Trạch và Dung Lan, lúc này Tùng Hạ mới tạm thời được giải thoát khỏi đau đớn. Diêu Tiềm Giang nhìn sắc mặt trắng bệch của Tùng Hạ, thật sự có chút đau lòng, Tùng Hạ, cậu còn chịu được không? Nghỉ một lát đi. Trên mặt Tùng Hạ mồ hôi tuôn ra như suối, chậm rãi thở hổn hển vài hơn, không sao, tôi chỉ hơi đau một chút thôi, nếu có thể sống sót thì rất có lợi, tiếp theo, đến đi. Tiếp theo đúng là Sở Tinh Châu và Lý Đạo Ái. Quan hệ của Lý Đạo Ái và Tùng Hạ cũng không tệ, ngẫm lại cách tấn công của hai người, hắn thật sự không đành lòng muốn để cậu phải chịu như thế. Ngoại trừ mực khổng lồ, Tùng Hạ là người duy nhất trên thế giới hứng chịu đòn tấn công của tất cả dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên. Nhiệm vụ tàn nhẫn ấy khiến Lý Đạo Ái chấp hành rất khó chịu. Khả năng của họ vốn không nên dùng để đối phó với bạn bè, nhưng họ lại không có sự lựa chọn nào khác. Tùng Hạ đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng khi cảm nhận sức nặng vạn tấn đè lên người mình, cậu tưởng mình đã chết ngay trong khoảnh khắc đó. Sự bảo vệ của đá ngũ sắc với cậu không mạnh như lúc đầu, khi năng lượng hấp thu được một nửa, cậu thật sự không chịu nổi cảm giác xương cốt nội tạng bị trọng lực vô tận đè ép, hộc ra một bãi máu. Mọi người hoảng sợ. Tùng Hạ lấy tay chống đất, giữ vững cơ thể, lau máu trên khóe miệng, muốn cho Thành Thiên Bích một ánh mắt an ủi, xong lại phát hiện tầm mắt mình đã thoáng mơ hồ. Đá ngũ sắc hấp thu xong năng lượng thổ, Tùng Hạ cũng gần như sắp ngất xỉu. Cậu không ngừng điều động năng lượng chữa trị nội tạng bị tổn thương mới gắng gượng khôi phục một chút tinh thần. Diêu Tiềm Giang vội la lên, Tùng Hạ, cậu không chịu được đòn tấn công tiếp theo đâu. Tùng Hạ khàn giọng, quận vương, dung hợp của tôi và đá ngũ sắc chỉ có tác dụng trong thời gian giới hạn, hơn nữa chỉ có lúc này, hôm nay, nhất định phải hoàn thành. Ngón tay hơi hồi phục được chút xúc giác của Thành Thiên Bích vùi sâu vào trong tuyết, đau khổ nhắm hai mắt lại. Diêu Tiềm Giang siết chặt nắm đấm, Tùng Hạ, nếu chịu tội nhiều như vậy mà vẫn thất bại, tôi thật sự không muốn thấy cậu phải chịu khổ thế này. Tùng Hạ kiên định, quận vương, tôi sẽ thành công, tôi đã chịu được ba lượt tấn công, tôi sẽ thành công, tôi sẽ sống sót. Diêu Tiềm Giang thở dài một hơi, trong mắt ngập đầy luyến tiếc. Hắn ngồi bệt xuống nền tuyết, khàn giọng, Tùng Hạ, nếu cậu thất bại thì cũng không ai trách cậu đâu. Cậu chịu khổ lúc này có thể đều là vô nghĩa, tuy tôi muốn sống nhưng tôi cũng không muốn thấy cậu hy sinh như vậy. Cậu đã thật sự nghĩ kỹ chưa? Tùng Hạ cười gượng, quận vương, cảm ơn ngài, nhưng đã đến bước này, tôi không thể nghĩ rõ ràng hơn nữa, hãy tin tôi, chúng ta nhất định sẽ phong ấn được ngọc con rối, hãy tin tôi. Diêu Tiềm Giang nhìn cậu, khẽ nói, cậu quả thật đã thay đổi rất nhiều. Ngô Du nói, chúng ta tiếp theo. Diêu Tiềm Giang lắc đầu, để họ tới trước. Sắc mặt của Chu Phụng Lam và Mi Rong cũng khá khó coi, an nguy của Tùng Hạ liên quan đến chuyện có thể phong ấn ngọc con rối hay không, mà lấy tình trạng lúc này, cậu thật sự có thể chịu được dòng điện cao thế 100.000 vôn ư. Tùng Hạ nhìn hai người, khàn giọng, đến đi. Sấm chớp màu vàng tím tràn ra từ cơ thể hai người. Dòng điện cao thế 100.000 vôn có thể thiêu cháy một con động vật biển khổng lồ thành than, đánh mạnh về phía Tùng Hạ. Đá ngũ sắc lại tỏa ánh hào quang chói lòa, Tùng Hạ không nhìn thấy gì nữa, như thể toàn bộ thế giới đều đã biến mất. Tùng Hạ chỉ cảm cơ thể tê rần, một cơn đau nhói lập tức lan ra toàn thân, sau đó cậu cảm thấy không còn tri giác nữa. Tay chân, tất cả các ngón tay của cậu đều không còn là của mình. Giống như trúng bùa định thân, từ trên xuống dưới, ngay cả mí mắt đầu lưỡi cậu cũng không thể động đậy, chỉ còn đầu óc còn đang vận hành. Mắt thấy đá ngũ sắc tiếp tục hấp thu năng lượng không biết mệt mỏi, cậu cảm thấy so với những gì trải qua lúc trước, loại cảm giác không còn cảm thấy gì nữa này lại là một loại hưởng thụ, ít nhất sau khi đau đớn lúc đầu qua đi, cậu không còn thấy đau nữa. Chỉ là, nhìn ánh mắt hoảng sợ của những người khác, cậu cảm thấy cơ thể mình nhất định đã xảy ra chuyện gì đó rất tệ, nhưng cậu không thể chuyển động cổ nên không nhìn thấy. Cũng không sao, chỉ cần người còn sống thì tổn thương gì cũng có thể chữa trị, chỉ cần cậu có thể sống. Rốt cuộc đá ngũ sắc đã hấp thu xong năng lượng kim, Tùng Hạ lập tức thoát khỏi trạng thái cứng đơ, đau đớn lập tức ập đến. Cậu có cảm giác lỗ chân lông toàn thân đều đang rỉ máu ra ngoài, đồng thời cũng ngửi thấy mùi cháy khét. Gắng xoay cổ xuống nhìn, cậu thấy da ở tay chân đã bị xém khô, đen xì nứt nẻ trông cực kỳ đáng sợ. Tùng Hạ cảm thấy Diêu Tiềm Giang nói đúng. Cậu đã thay đổi rất nhiều, ít nhất bây giờ cậu không ngất xỉu, bất luận là vì đau hay vì bị dọa. Mọi đau đớn Tùng Hạ đã gặp trong 4 năm qua so ra đều chẳng nhiều bằng riêng ngày hôm nay. Trải qua những chuyện này mà còn sống, rốt cuộc Tùng Hạ đã có cảm nhận chân thật mình không phải người thường. Có điều đây không phải chuyện gì đáng tự hào hết, ít nhất dùng cách này để chứng minh là chuyện bất cứ ai cũng không muốn làm. Cùng lúc đó, Tùng Hạ có cảm giác tất cả những chuyện cậu từng trải qua đều là sứ mệnh. Cho tới hôm nay, có rất nhiều người đã nói nếu muốn chấm dứt đại họa này thì nhất định phải dựa vào cậu và sức mạnh của đá ngũ sắc. Cậu bị viện khoa học đắp nặng thành hình tượng chú cứu thế, bị bắt gánh vác trọng trách. nhưng lòng dạ người thường hơn 20 năm của cậu vẫn khó có thể thay đổi. Trong tiềm thức, cậu luôn từ chối gánh vác trách nhiệm nặng nề, nhưng hiện thực lại luôn ép cậu không ngừng đấu tranh trên tiền tuyến của mọi trận đấu. Trong sự mâu thuẫn ấy, Tùng Hạ khi thì mê man, khi thì tỉnh táo, mà mọi chuyện trải qua hôm nay khiến cậu có thể ý thức một cách rõ ràng sứ mệnh của mình, cũng khiến cậu kiên định đặc biệt rằng mình nhất định phải kiên trì đến cùng. Tùng Hạ dùng năng lượng chữa trị làn da cháy xém. Quá trình tái sinh tế bào cũng gây ra đau đớn dữ dội, Tùng Hạ không dám nhìn vào mắt Thành Thiên Bích nữa. Nếu hai người đổi vị trí, cậu nhìn thấy Thành Thiên Bích bị thương nặng, tâm trạng lúc đó cậu thật sự không muốn tưởng tượng. Lúc này, Tùng Hạ không thể chữa trị khỏi hẳn vì cậu cảm giác thấy dung hợp giữa hạt nhân năng lượng của mình và đá ngũ sắc đã xuất hiện một vết nứt. Theo thời gian trôi qua, năng lượng đá ngũ sắc bảo vệ cậu sẽ càng ngày càng yếu, nguy hiểm của cậu cũng càng ngày càng lớn. Không dám lãng phí thêm thời gian, Tùng Hạ yêu cầu Diêu Tiềm Giang và Ngô Du lập tức tiến hành một lần tấn công cuối cùng. Diêu Tiềm Giang đứng trước mặt cậu, không đành lòng nhắm hai mắt lại, chần chừ không ra tay. Tùng Hạ đã thảm lắm rồi, có thể chịu đựng đợt tấn công cuối cùng này hay không, chẳng ai chắc chắn cả. Tùng Hạ run giọng, Quận Vương, đừng lãng phí thời gian, tôi có thể chịu được. Ngô Du bắt lấy tay Diêu Tiềm Giang, quả quyết, để tôi khống chế năng lượng. Tùng Hạ nắm chặt đá ngũ sắc, nghiến răng, nhìn năng lượng thủy tỏa hơi lạnh phát ra từ cơ thể hai người, trong chớp mắt lao về phía mình. Buốt giá thấu xương lập tức xâm nhập toàn thân Tùng Hạ. Đời này chưa bao giờ cậu phải cảm nhận cái rét như vậy, giống như huyết dịch trong người đều đã đóng băng, làn da như bị hàng trăm triệu cây kim mảnh đâm thủng, gây ra đau đớn tột cùng. Quanh người cậu đóng một lớp băng mỏng, trên tóc và lông mi dính đầy sương trắng. Sự bảo vệ của đá ngũ sắc với cậu càng ngày càng xuống cấp, đến đợt tấn công cuối cùng, tác dụng bảo vệ đã không bằng một nửa lúc đầu. Cơ thể hứng chịu năng lượng khó có thể tưởng tượng, toàn thân đều đang trên bờ hấp hối. Lúc này, đa số mọi người đều không thể cử động. Thành Thiên Bích là người đầu tiên hồi phục một chút thể lực, hắn muốn bò dậy khỏi đất, dựng dậy cơ thể không chút sức lực, khàn giọng kêu một tiếng, Tùng Hạ. Tùng Hạ cắn môi thật chặt, trên da cậu xuất hiện nhiều vùng nứt nẻ, máu chảy rỉ ra lập tức bị đông thành băng. Mọi người trơ mắt nhìn trên làn da tái nhợt của Tùng Hạ xuất hiện vô số những vết máu làm nhói mắt người nhìn, như thể có một thanh đao vô hình đang chém vào người cậu, một nhát, lại một nhát, cho đến lúc cậu thương tích đầy mình. Thành Thiên Bích bất lực hét lớn, dừng tay. Lúc này Diêu Tiềm Giang và Ngô Du đã không thể dừng lại được nữa, đá ngũ sắc bắt đầu tự chủ hấp thu năng lượng của họ. Tùng Hạ tuy rằng cơ thể đã không thể nhúc nhích nhưng ý thức vẫn còn tỉnh táo. Cậu chữa trị vết thương ở những chỗ hiểm trên cơ thể mình bằng tốc độ nhanh nhất. Cậu biết mình đang bên bờ sống chết, ít nhất đá ngũ sắc phải hấp thu thêm 1-2 phút nữa mới có thể chấm dứt, mà mỗi một giây gắng gượng lúc này của cậu đều phải tiêu hao rất nhiều năng lượng. Cầu nối giữa hạt nhân của cậu và đá ngũ càng ngày càng mỏng manh, một khi cầu nối ấy bị cắt đứt, cậu sẽ bị đông lạnh thành băng ngay lập tức. Cậu nhất định phải gắng chịu, chỉ cần có thể bảo vệ được nội tạng và đầu óc, cậu sẽ có cơ hội sống sót. Lần đầu tiên Tùng Hạ cảm thấy cô độc như thế vì lần này chỉ có mình cậu chiến đấu, nhưng đây cũng là lần đầu tiên cậu cảm thấy mình anh dũng như thế. Càng chịu nhiều khổ đau Tùng Hạ càng muốn sống sót. Cậu nhớ tới những gì Liễu Phong Vũ đã nói, có nhiều người quan trọng đang chờ cậu như vậy, cậu muốn cùng trở về với Thành Thiên Bích. Hạt nhân của Tùng Hạ lại phát ra năng lượng khổng lồ, băng đá đang ăn mòn cơ thể cậu bị nguồn năng lượng kia đẩy lui một chút. Năng lượng Camry và năng lượng Thủy đang diễn ra một cuộc tranh đấu rung động tâm can bên trong Tùng Hạ. Đồng thời trong lúc chịu đựng đau đớn dữ dội, cậu điên cuồng chữa trị cho cơ thể mình, chống lại sự tấn công từ năng lượng Thủy. Năng lượng Thủy bị đá ngũ sắc hấp thu một cách nhanh chóng, trận này đánh giằng co hơn một phút, trên người Tùng Hạ đã không thể tìm thấy vùng da lành lặn nào nữa, nhiệt độ cực thấp đã tra tấn cậu chỉ còn hơi tàn. Trong mắt Thành Thiên Bích tràn đầy tuyệt vọng, nước mắt không biết rơi xuống từ lúc nào bị đóng băng trên mặt dưới ảnh hưởng của nhiệt độ thấp. Băng giá rốt cuộc phá tan lớp bảo vệ của làn da, mắt thấy sắp sửa xâm nhập nội tạng, Tùng Hạ biết mình xong rồi. Mọi chuyện sẽ chấm dứt tại đây. Tùng Hạ không cam tâm, cậu muốn sống tiếp, tất cả dị nhân đã đổ máu liều mạng cho thời khắc này cũng muốn sống tiếp. Họ khát vọng sau khi đại nạn kết thúc sẽ dựng xây lại nhà cửa. Khát vọng có thể một lần nữa có được an toàn và ấm no. Cho dù họ sẽ không tha thứ cho ý thức Camry nhưng họ cũng là một phần tử của hành tinh này. Cho dù họ chỉ là vật hy sinh trong ván cờ của thần chúng viễn cổ, họ cũng không muốn bó tay chịu trói. Họ chưa từng bị vứt bỏ, cũng chưa một lần từ bỏ chính mình, Tùng Hạ cậu, không thể thất bại trong giây phút này được. Hai mắt mơ hồ của Tùng Hạ như thể nhìn thấy ngọc con rối phát ra ánh sáng mỏng manh. Cậu biết đá ngũ sắc đang hấp thu năng lượng cội nguồn trong cơ thể Diêu Tiền Giang và Ngô Du, mà ngọc con rối cũng cảm nhận được miếng khuyết của nó. Đây đã là thời khắc cuối cùng, cậu phải gắng chịu đựng, cậu muốn sống, nhất định, phải sống. Đá ngũ sắc lại tỏa ánh hào quang chói lòa, Tùng Hạ không nhìn thấy gì nữa, như thể toàn bộ thế giới đều đã biến mất. Cậu không biết có phải mình đã chết rồi hay không vì cậu chẳng cảm thấy gì cả, đau đớn, nhiệt độ, ánh sáng, không gì hết. Có lẽ cậu đã chết thật rồi chăng? Thiên Bích. Tùng Hạ chậm rãi mở mắt ra, nhất thời không thể thích ứng với ánh sáng phía trên, thảng thốt không biết mình đang ở đâu, đầu óc trống rỗng. Đột nhiên, gương mặt mệt mỏi của Thành Thiên Bích xuất hiện trong tầm mắt, Thành Thiên Bích nói gì đó song cậu không nghe thấy, nhưng từ khẩu hình miệng có thể đoán được là đang gọi tên mình. Tùng Hạ há miệng nhưng không phát ra được tiếng nào, cậu phát hiện mình không cảm giác được cơ thể của mình, ngoại trừ đôi mắt có thể cử động, tay chân giống như đều đã biến mất. Cậu không nghe thấy âm thanh từ bên ngoài, thậm chí không cảm nhận được chăn đệm dưới thân. Giống như cậu chỉ còn lại có linh hồn mà cơ thể đã biến mất vậy. Tùng Hạ nôn nóng. Mình còn sống không hay chỉ còn lại một luồng cô hồn bay về bên cạnh Thành Thiên Bích. Nhìn nét mặt lo lắng của hắn, cậu cố gắng nói gì đó nhưng lại không thể phát ra âm thanh. Thành Thiên Bích bị đẩy ra, cậu nhìn thấy gương mặt xinh đẹp động lòng người của Jacqueline. Lòng bàn tay Jacqueline tập trung năng lượng một màu xanh lục bao trùm lên tai và cổ họng cậu. Tùng Hạ cảm giác một luồng chất lỏng lạnh lẽo chảy qua tai và họng, đau đớn như dao gọt ở hai nơi ấy dưới sự chữa trị của năng lượng một đang dần dần thuyên giảm. Từ từ, cậu có thể nghe thấy động tĩnh bên ngoài, khi cổ họng phát ra được một âm tiết, cậu cũng có thể cảm nhận rung động dây thanh. Jacqueline vỗ vỗ mặt cậu, anh đừng vội nói chuyện, bây giờ anh đang thương tích toàn thân, khả năng chữa trị của tôi không được như anh, mất cả một ngày mới chỉ bảo vệ được nội tạng cho anh thôi. Chờ anh hồi phục rồi tự chữa trị cho mình đi. Bây giờ anh không thể cử động là vì đã tiêm thuốc tê, không thì anh sẽ đau chết. Tùng Hạ sửng sốt vài giây, hốc mắt đột nhiên cay xè, dùng giọng nói khàn khàn không giống tiếng người nói, Thiên Bích. Thành Thiên Bích nhẹ nhàng vuốt ve tóc cậu, trong mắt tràn đầy đau lòng kìm nén. Thiên Bích, đã thành công chưa? Ngón tay Thành Thiên Bích hơi ngừng lại, cúi người xuống, đôi môi lạnh lẽo áp xuống trán cậu, khàn khàn, Tùng Hạ, anh còn sống. Tùng Hạ vội la lên, năng lượng, hấp thu, thành công chưa? Tôi không biết, anh phải tự mình nghiệm chứng, nhưng với tôi mà nói, anh còn sống đã là thành công. Tùng Hạ khó chịu nhìn Thành Thiên Bích. Đôi mắt Thành Thiên Bích hơi ương ướt, bất luận đá ngũ sắc có hấp thu năng lượng cội nguồn hay chưa, đây đã là lần cuối cùng anh làm chuyện này, biết chưa? Tùng Hạ muốn gật đầu xong phát hiện mình không cử động nổi. Cậu cố gắng chớp mắt, nước mắt chảy dài theo má. Thành Thiên Bích xoay mặt sang chỗ khác. Rèm trại bị xốc lên, Tùng Chấn Trung dẫn theo nhiều người bước vào, tất cả đều là gương mặt Tùng Hạ quen thuộc. Tùng Chấn Trung nhào đến giường cậu, lắp bắp, Tiểu Hạ, cháu tỉnh rồi. Chú, thế nào rồi? Bên chú không thể xác định, nhưng chắc hẳn đã thành công. Đá ngũ sắc bên chú vốn không đo được bất cứ năng lượng nào bây giờ lại phát tán ra năng lượng Camry rất mãnh liệt cực kỳ tương tự ngọc con rối. Chờ cháu khỏe lên, chỉ cần đưa năng lượng này vào ngọc con rối, chúng ta có thể biết được có thể phong ấn nó hay không. Tùng Hạ thở dài một hơi, cảm thấy hòn đá đè nặng trong lòng vẫn chưa được dịch chuyển. Nhưng sau khi trải qua sinh tử kiếp lần này, cậu đã có cảm giác họ chỉ còn cách ánh rạng đông thắng lợi một khoảng không xa. Đặng Tiêu hét lên, Tùng ca lúc nào mới khỏe lên ạ? Anh ấy bị bọc như xác ướp ấy. Jacqueline đẩy cậu ta ra, đừng nóng vội, người còn sống đã là tốt rồi. Tùng Hạ, tốc độ chữa trị của tôi không nhanh, bây giờ anh có thể điều khiển năng lượng không? Tùng Hạ cảm giác thử, có thể, nhưng rất yếu. Jacqueline đặt một miếng ngọc phù tích trữ năng lượng do Tùng Hạ tạo ra ở bên cạnh cậu, cái này cho anh cứ từ từ hấp thu, phối hợp với tôi chữa trị tay chân. Tùng Hạ chậm rãi hấp thu năng lượng trong ngọc phù tích trữ năng lượng, đồng thời Jacqueline cũng đưa năng lượng mọc vào trong cơ thể cậu. Khi Tùng Hạ di chuyển năng lượng ra toàn thân, cậu mới phát hiện mình bị thương nghiêm trọng thế nào. Ngoại trừ nội tạng coi như nguyên vẹn, các chỗ khác đều bị thương, tay chân tàn phế. Chẳng trách Jacqueline không thể chữa khỏi cho cậu được. Vết thương nặng như vậy,

Bắc Kinh chết nhiều hơn họ, số lượng cũng không thể thắng được họ. Bây giờ họ không nhận quân đội bên ngoài, tư lệnh Tào rất lo lắng họ sẽ tự củng cố quân đội ở Trùng Khánh. Thành Thiên Bích hơi cau mày, giáo sư Tùng hy vọng chúng tôi làm gì? Đừng căng thẳng, tạm thời không kêu mọi người làm gì hết. Tôi chỉ muốn thông qua mọi người hiểu thêm về hai người kia thôi. Dù sao thì tuy chúng ta phải kiêng dè họ nhưng giờ vẫn chưa có lý do gì cả, cũng không có thừa sức lực nên càng không cần phải xung đột với họ. Tôi muốn phân tích tính cách và tình huống có thể nảy sinh trong tương lai của hai người họ. Trang Nhiêu nói, thật ra chúng tôi cũng không tiếp xúc sâu với họ lắm. Tính cách của hai người kia, nhìn từ mặt ngoài thì Trần Thiếu là tính nhà quan điển hình, hung hãn ngạo mạn, không thể che giấu cảm xúc, có điều cũng không tính là người độc ác. Theo như phân tích của tôi thì hắn không có hứng thú với chuyện bành trướng thế lực, nhưng nếu có kẻ động vào địa bàn của hắn, hắn sẽ phản kháng đến cùng, tuy rằng lúc này hắn vẫn bị người khác khống chế. Ngô Du thì lòng dạ thâm sâu, có thể làm lu mờ mình, cũng có thể nhẫn nhịn, nhưng lúc cần ra tay sẽ không cẩu thả. Từ hồi ở Trùng Khánh, Trần Thiếu đã cảm thấy người này có giả tâm, chúng tôi cũng hiểu vậy, đáng tiếc Trần Thiếu không phòng nổi hắn. Ngô Du là người rất thông minh, chưa chắc là hắn đã không có giả tâm bành trướng, nhưng chỉ cần Bắc Kinh vẫn duy trì ưu thế áp đảo này, hắn sẽ không làm chuyện điên rồ. Cho nên tôi cho rằng không cần quá lăng tăng về họ, cứ để họ sống yên ở Trùng Khánh là đôi bên đều vui. Đúng rồi, Tùng Hạ từng tiến vào đầu óc Ngô Du khi hắn thăng cấp, chắc anh hiểu hắn ta hơn chứ. Tùng Hạ nhớ tới cảnh giới hạn trẻ nhỏ nhìn thấy trong đầu Ngô Du, nét mặt có chút xấu hổ. Tùng Hạ. À, cháu thấy Trang Nhiêu nói đúng, đừng quá bận tâm về họ, cháu thấy họ rất thỏa mãn với chuyện làm vua một cõi. Trang Nhiêu nheo mắt, có phải anh biết chuyện gì đó nhưng không nói cho chúng tôi biết hay không? Đó, không phải chuyện gì quan trọng, nhưng liên quan đến riêng tư của người ta nên không cần nói chứ. Liễu Phong Vũ nghe vậy bỗng hứng thú, ái chà, nghe giống chuyện hay ho đó, kể mau. Tùng Hạ cười cười, chuyện đó. Trang Nhiêu cau mày, không phải anh định nói hai người họ là một cặp chứ? Tùng Hạ kinh ngạc, sao cậu biết? Trang Nhiêu trợn mắt, chuyện Jacqueline là đàn ông tôi nhìn từ cái đầu tiên đã biết rồi, những nét mặt động tác ánh mắt rất nhỏ đều truyền đạt hàm nghĩa, thậm chí mùi vị cơ thể, các anh trong mắt chúng tôi gần như không có bí mật gì hết, có gì mà kỳ quái. Liễu Phong Vũ biểu môi, nghe khó chịu thế. Anh trần truồng trước mặt tôi 4 năm rồi, giờ mới thấy khó chịu cũng quá muộn rồi đó. Đặng Tiêu ra vẻ làm quá lên, cái gì? Tùng Hạ cười, tóm lại, trừ chuyện đó ra cũng không có gì đặc biệt, cháu chỉ biết Ngô Du là bác sĩ ngoại khoa, còn có một vài hồi ức về chuyện sau khi đến Trùng Khánh hắn đoạt quyền từ tay Trần Thiếu như thế nào, rất mơ hồ, cháu cũng không xem kỹ nên không có thông tin có giá trị gì hết. Tùng Chấn Trung cười cười, chú hiểu rồi, nếu rảnh thì thỉnh thoảng mọi người thay chú đến Trùng Khánh thăm họ, chắc họ sẽ không đuổi mọi người đâu. Không thành vấn đề. Liễu Phong Vũ nhún vai, cơ mà thấy hơi đáng ghét. Trang Nhiêu lạnh nhạt, chuyện khiến người ta thấy ghét cứ để tôi làm là được. Đặng Tiêu cười, em đừng khiêm tốn, trước giờ vẫn là em làm mà, người khác đâu có giúp được. Đường Nhàn Khâu không nhịn được bật cười thành tiếng. Thành Thiên Bích nói, chờ chúng tôi ổn định là có thể đến thăm họ. Có điều tôi cảm thấy so với Ngô Du, người nên lo lắng phải là Trang Du mới đúng. Tùng Chấn Trung nói, chuyện này chúng tôi cũng có suy xét, có điều Trang Du không ngốc, có người có thể lấy mạng mình bất cứ lúc nào như cậu ở đây, hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ đâu. Thành Thiên Bích gật đầu, tốt nhất là hắn nên thành thật một chút. Được rồi, không làm chậm trễ mọi người nữa. Tôi đoán chắc hẳn mọi người cần mua rất nhiều thứ, cần gì cứ việc mở miệng. Tùng Hạ cười, cảm ơn chú. Khi ăn tối, họ ồn ào bàn chuyện căn nhà tương lai. Mục Phi hăng hái vừa ăn vừa gõ bàn phím, liệt kê một danh sách đồ cần mua dài dài. Tùng Hạ cười nhắc nhở, anh đừng yêu cầu cái gì hiếm quá đó nhé. Mục Phi cười, tôi biết mà, tôi cố gắng chọn những nguyên liệu kiến trúc có nhiều hồi trước tận thế mà giờ cũng khá dễ tìm, có điều nội thất bên trong mọi người quả thật phải tốn công sức nhiều để tìm, phần này mới là vẽ rồng điểm mắt thôi. À, Tùng Tùng ý này của cậu được lắm đó, nào... Vẽ lại thiết kế vừa rồi của cậu đi, anh đưa giấy bút cho Thông Ma. Thông Ma ngoan ngoãn ngồi vẽ. Tùng Hạ cười, hai người thật khiến người ta hâm mộ, tâm linh tương thông. Mục Phi cười cười, phải đó. Thông Ma khẽ hừ một tiếng. Mục Phi vỗ vỗ bả vai Tùng Hạ, Cảm ơn cậu tìm cho chúng tôi một chuyện thú vị như vậy để làm. Tùng Hà nói, tôi phải cảm ơn hai người đã hỗ trợ chứ. Đặng Tiêu á, một tiếng, hai anh cảm ơn tái hồi thế có vui không? Phải đó, nhà của chúng tôi vĩnh viễn để lại hai phòng cho hai người, Liễu Phong Vũ chớp mắt nhìn Mục Phi. Mục Phi gật đầu, được, chúng tôi chơi mệt sẽ về tìm mọi người. Họ thỏa thuê uống rượu, lớn tiếng cười đùa, cả một tầng vang vọng tiếng nói cười của họ. Thời gian tiếp theo, Mục Phi và Thông Ma tập trung hết sức lực vào thiết kế nhà cửa cho họ. So với các tổ chức khác trầm trồ chuyển nhà, họ lại âm thầm lặng lẽ, hơn nữa bớt được rất nhiều sức lực. Hai ngày sau, họ nhận được tin tức nói Hội Phụng Lam đã lên đường, đi theo có Trang Du, con trai của Tư lệnh Từ và một vài thuộc hạ lão thành tận tâm với Tư lệnh Từ. Tuy rằng từ sau khi Từ Ưng qua đời, phần lớn tập đoàn quân 46 đã hợp nhất với tập đoàn quân 52, nhưng số còn lại không chịu hợp nhất cũng đến 1-2 vạn người. Cho nên lần chuyển nhà này của Hội Phụng Lam có động tác lớn nhất trong tất cả các tổ chức. Lại thêm 2 ngày, Jacqueline và Miron lần lượt về nước, còn đặc biệt đến chào từ biệt họ. Họ đã kề vai sát cánh nhiều lần, lại từng ở chung vài tháng ở Thanh Hải, có tình nghĩa sâu nặng với hai người bạn quốc tế này. Lần chia lìa này của họ có thể sẽ rất lâu nữa không gặp lại nhau, nhớ đến những năm tháng tranh vanh họ từ Thanh Hải đi đến Hoa Nam, Tùng Hạ cảm thấy có chút tiếc nuối và luyến tiếc. May mà họ từ biệt nhau là ai về nước nấy sau khi đại công cáo thành chứ không phải sinh ly tử biệt sau khi thua cuộc thất bại nên buổi từ biệt của họ ngập đầy tươi cười và chúc phúc. Sau khi họ đi không được bao lâu, Ngô Du và Trần Thiếu cũng lặng lẽ trở về Trùng Khánh. Tuy hai người họ không đến chào từ biệt nhưng cũng gửi cho họ một chút đặc sản miền núi được bảo quản rất tốt làm quà chia tay. Ngô Du còn dùng nét chữ sắc sảo như chạm khắc của mình để lại vài chữ cho họ, viết vài con chữ ngắn ngủi, không có việc gì thì đừng đến quấy rầy chúng tôi, ai nấy thanh tịnh. Tùng Hạ nhìn tờ giấy, không nhịn được bật cười, đưa cho Trang Nghiêu, tôi thấy thành phố trên núi đó sẽ rất thái bình. Trang Nghiêu đọc lướt qua, nhún vai, chắc vậy. Sở Tinh Châu và Dung Lan cũng đồng thời vung tay áo lên đường, thậm chí không ai biết họ đi lúc nào. Dù sao thì từ trước trận Hoa Nam họ cũng đã di chuyển tổ chức của mình đến nơi chỉ định, lúc này chỉ dẫn theo vài người lên đường nhanh nhẹn gọn gàng khiến người ra hễ nhớ về họ thì chỉ còn nhớ rằng họ rất mạnh mẽ. Trước khi đi, Diêu Tiền Giang và Lý Đạo Ái cũng lần lượt đến chào tạm biệt họ. Mấy ngày qua, hiển nhiên là Diêu Tiền Giang bận rộn quá mức, quần mắt xanh đen, sắc mặt cũng lộ ra mệt mỏi rõ ràng. Quận Cửu Giang là tổ chức dị nhân lớn nhất Bắc Kinh, không, có lẽ là lớn nhất thế giới. Có gần 1.000 dị nhân, gia sản người nhà của những người này khổng lồ bao nhiêu cũng có thể tưởng tượng được. Hơn nữa Diêu Tiền Giang thích sưu tầm đồ tốt, lần chuyển nhà này không chỉ chuyển người mà còn có vô số xe cộ, châu báu, đồ cổ cần di chuyển nhẹ nhàng. Cho nên anh chàng vất vả nhất. Có điều trong Diêu Tiền Giang cũng vui vẻ chịu đựng, so với chuyện ở Bắc Kinh bị người ra quản thúc, đi đến một nơi có thể xưng vua một cõi sẽ thoải mái hơn nhiều. Diêu Tiền Giang lưu luyến không rời nói với Tùng Hạ, Tùng Hạ, có rảnh đến Sơn Đông chơi đi, à bố cũng sẽ thích ăn cá tươi. Tùng Hạ cười, nhất định. Tôi xong việc sẽ đến Thiên Tân thăm cậu, cậu sẽ để lại cho tôi một căn phòng chứ. Tùng Hạ vừa muốn mở miệng, Thành Thiên Bích đã lạnh lùng đáp, không. Diêu Tiềm Giang trợn mắt nhìn hắn, lại cười nói với Tùng Hạ, có gì cần hỗ trợ thì cứ nhắn cho tôi, quyết không từ nan. Tùng Hạ gật đầu, cảm ơn quận vương. Đâu cần cảm ơn, chuyện cậu cứu tôi. Tôi sẽ nhớ mãi một đời. Thành Thiên Bích nhăn mi, còn chưa chịu đi. Tùng Hạ nhìn ra hiệu cho Thành Thiên Bích xem như không nhận ra. Diêu Tiềm Giang cười hừ một tiếng, Thành Thiên Bích, đàn ông không có tình thú như cậu, cùng lắm cũng chỉ là quen cậu ấy sớm hơn tôi mà thôi, không thì cậu ấy đã là của tôi rồi. Tùng Hạ lúng túng. Thành Thiên Bích trừng mắt nhìn anh, không hề khách khí, cút. Diêu Tiềm Giang mỉm cười nhìn Tùng Hạ. Nếu cậu không muốn ở cùng cậu ta nữa, nhớ báo tôi một tiếng. Thành Thiên Bích quanh thân nổi gió, mái tóc khe khẽ bay lên, hung tợn trừng Diêu Tiềm Giang. Diêu Tiềm Giang cười vẫy tay chào mọi người, tôi đi đây, nói xong phóng khoáng lên đường. Liễu Phong Vũ bá vai Thành Thiên Bích, cười nhăn nhở, tôi nói một câu chân thành này, lấy tiêu chuẩn thẩm mỹ song tính của tôi mà nói thì dù là đàn ông hay phụ nữ thì tuyệt đối sẽ chọn anh ta chứ không chọn cậu đâu. Cậu ngó người ta xem, vừa đẹp trai lại có tài, quan trọng nhất là vừa nhìn đã biết thức thời, ai giống cậu chớ, suốt ngày mang cái mặt ai dám tới gần là bị giết luôn. Hê hê, có phải thấy nguy hiểm lắm không hả người anh em? Thành Thiên Bích nghiêng mắt nhìn hắn, muốn ăn đập. Liễu Phong Vũ đắc ý cười phá lên. Đường Nhạn Khâu đè vai hắn lại, mặt gỗ, tôi thì sao? Nụ cười của Liễu Phong Vũ hơi cứng lại. Có phải tôi cũng không có tình thú hay không? Liễu Phong Vũ xoay người ôm vai hắn, bảo bối à, chuyện này để về rồi chúng ta bàn lại. Đặng Tiêu lén cười. Tùng Hạ nhéo nhéo mặt Thành Thiên Bích, cười nói ha ha, Liễu ca anh nói không đúng rồi, nét mặt này rõ ràng chính là tôi chỉ quan tâm Tùng Hạ mà. Đậu má, thằng nhóc nhà cậu da mặt càng ngày càng dày đấy, không sai, được anh đây chân truyền. Sắc mặt Thành Thiên Bích dịu xuống, Tùng Hạ tươi cười nhìn hắn. Diêu Tiềm Giang chân trước mới đi, Lý Đạo Ái chân sau đã đến. Vừa gặp nhau, Lý Đạo Ái đã thoải mái mà cười, phân chia chư hầu, tôi cũng phải đến đất phong của mình đây. Tùng Hạ cười, cảnh sát Lý Thuận buồm xuôi gió, chúng tôi sẽ bớt thời gian đến quấy rầy anh. Tất cả đều có ấn tượng rất tốt với Lý Đạo Ái. Mẫu đàn ông trưởng thành lại thức thời này trời sinh đã có khí chất khiến người ta sinh lòng hảo cảm. Nghĩ đến chuyện Lý Đạo Ái cũng sắp ra đi, họ đều có chút không nỡ. Lý Đạo Ái cười, không thành vấn đề, bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh mọi người đến chơi, nói thật tôi thực sự thấy chút nhớ mong mọi người. Đặng Tiêu thẳng thắn, cảnh sát Lý, em cũng không nỡ để anh đi đâu. Anh là đàn ông chân chính, mỗi lần thấy anh, em đều hy vọng sau này sẽ trở thành người như anh. Trang Nhiêu mũi hừ một tiếng, vậy anh phải nâng cao IQ và EQ gấp bội. Đặng Tiêu giơ nắm đấm về phía Trang Nhiêu. Lý Đạo Ái cười phục một tiếng, vỗ vỗ bả vai Đặng Tiêu, hồi lớn cỡ cậu tôi cũng chỉ là một cậu sinh viên trường cảnh sát nhiệt huyết xúc động mà thôi, rồi cậu sẽ trưởng thành. Thành Thiên Bích vương tay, cảnh sát Lý, cảm ơn anh, câu cảm ơn này bao hàm rất nhiều chuyện. Nhất là vì sự tồn tại của Lý Đạo Ái nên đã ngăn cản rất nhiều mâu thuẫn giữa hắn và Chu Phụng Lam. Lý Đạo Ái có ảnh hưởng quan trọng đến quan hệ hợp tác giữa 10 dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên. Lý Đạo Ái cũng đưa tay bắt tay lại, cười, không khách khí, là chuyện tôi nên làm. Đúng rồi, tôi còn có chuyện này muốn nhờ mọi người. Mời nói. Thẩm mỹ viện thú cưng của A Thanh vì đã chỉnh trang tu sửa hao công tốn của nên cậu ấy không nỡ bỏ lại. Hơn nữa bây giờ đi Sơn Tây cũng không làm ăn được nên cậu ấy dự định ở lại Bắc Kinh trước, chờ chúng tôi dàn xếp xong xuôi sẽ đến đón. Trong khoảng thời gian này hy vọng mọi người quan tâm A Thanh một chút. Tôi tự nhận việc buôn bán của Lục Đạo Hoàng Tuyền làm ăn đều khá thật thà nhưng chưa chắc đã không có kẻ địch, cho nên A Thanh xin nhờ mọi người. Không thành vấn đề, cứ giao cho chúng tôi. Lý Đạo Ái cười, vậy cảm ơn các vị. Lý Đạo Ái đi không được bao lâu thì tộc Long Huyết cũng chuyển đến Thạch Gia Trang. Họ chỉ có gần 100 người, cũng ít đồ đạc, hơn nữa giống nhóm Thành Thiên Bích, cách Bắc Kinh rất gần nên cơ bản không tính là đi mà chỉ là đổi trụ sở mà thôi. Có điều hai nhóm người vẫn cùng nhau ăn cơm uống rượu, chúc mừng chiến thắng, kỷ niệm thời gian họ đã kề vai chiến đấu. Tối hôm đó, rất nhiều người đều uống rượu, có lẽ còn có người đã khóc. 4 năm qua, họ mất đi nhiều hơn là có được. Dẫu có bao nhiêu thắng lợi chăng nữa cũng chẳng đổi được những sinh mệnh đã mất. Từng chút thời gian hôm nay đều đáng để họ gắng sức quý trọng, bởi vì số máu tươi mà họ đã đổ ra vì hôm nay từng nhuộm đỏ cả biển Hoa Nam. Vài ngày sau, họ lấy từ viện khoa học một đống vật liệu kiến trúc, thuê một đội xây dựng, trùng trùng điệp điệp đi về Thiên Tân khởi công. Tất cả đều bận việc, ngay cả A Bố cũng phụ trách chuyên chở vật liệu rất đắc lực, vui vẻ kéo vật liệu kiến trúc chạy khắp công trường. Có thể nhận ra so với chuyện cả ngày nằm ngủ trong ổ, A Bố thích hoạt động hơn, nhất là hoạt động chung với người khác. Nó cảm thấy người khác đang chơi với mình nên hết sức vui vẻ, lại càng ra sức làm việc. Trang Nhiêu nhìn A Bố người đầy bùn đất, thở dài, nửa tháng trước A Thanh vừa tắm rửa cho nó xong. Đặng Tiêu cười, không sao, thế thì lại tắm tiếp, coi như ủng hộ A Thanh làm ăn. Mục Phi cầm bản thiết kế giải thích cho họ, mọi người xem. Đây là quy hoạch toàn bộ khuôn viên, những khu vực màu xanh này tôi định để làm khu vườn ao chuồng, chỗ này là sân vận động, có làm bể bơi hay không thì vẫn đang suy xét, mọi người cũng nghĩ thử đi. Chỗ này là nhà chính ở phía đông, sau đó phòng thí nghiệm của Trang Nhiêu đặt ở đối diện, chỗ này chính là bãi huấn luyện khả năng của mọi người. Tùng Hà kéo Thành Thiên Bích đi đến một bãi đất trống, dẫm dẫm đất đai dưới chân, Thiên Bích, căn cứ theo quy hoạch của Mục Phi thì chỗ này chính là đất trồng rau của chúng ta đó. Thành Thiên Bích gật đầu, rất tốt, đủ lớn, chung quanh không bị che chắn, đủ ánh sáng,

Chuyện này có nghĩa là trong tương lai mười mấy hai mươi năm tới của họ vẫn sẽ phải chịu cảnh một năm có bảy tháng có nhiệt độ cực thấp. Nhưng cuối cùng con người sẽ thích nghi được môi trường khắc nghiệt ấy, tìm được đường sống cho mình, hơn nữa cố gắng hết sức đi theo con đường sống thật vui vẻ hạnh phúc, bởi vì đây là bản năng của chúng ta, là thứ chúng ta không ngừng theo đuổi. Triệu Lam Anh chọc chọc lỗ tai, sắp bị mấy người làm phiền đến chết rồi. Từ sau khi tổ chức dị nhân chia nhà, chuyện tắm rửa cho rất nhiều thú nuôi khổng lồ trở thành vấn đề lớn, nhất là trong mùa đông khắc nghiệt, căn bản không có chỗ nào thích hợp cho chúng vệ sinh thân thể. Đến khi mùa đông sắp qua, lúc thời tiết bắt đầu ấm lại, rốt cuộc các chủ nuôi mới lần lượt phát hiện mùi hương kỳ lạ từ trên người chúng, vì thế quyết định đưa chúng đến thẩm mỹ viện thú nuôi, nơi duy nhất trên toàn quốc có nhà ấm, có thiết bị chuyên dụng để tắm rửa cho thú cưng của mình. Sau khi nhận được điện thoại, A Thanh liền nói tin ấy cho Tùng Hạ, hỏi họ có muốn cùng đưa A Bố đến không. Tùng Hạ vui vẻ, được, cũng đã lâu rồi A Bố không gặp đám Đa Cát, tôi sẽ dẫn cả A Bố và Tráng Tráng đến. A Thanh cười, tốt quá, mau đến đây đi, tôi đỡ phải bật riêng nhà ấm cho A Bố, đắc chết đi được. Tùng Hạ, hóa ra vì chuyện này cậu mới nói cho tôi biết đó hả? Ấy, tiết kiệm năng lượng mà. Xem ra lúc trước tôi không chuyển đi với nhóm A Bạch là đúng. Anh biết không, mấy tháng qua có nhiều người dẫn thú nuôi từ bên ngoài về tắm rửa lắm, bây giờ chỉ có chỗ tôi có điều kiện này, đợi đến mùa hè sẽ ít khách đi một chút, lúc đó tôi lại chuyển đi. Tùng Hà cười, đừng nóng vội, không thì sau này chúng tôi lại làm phiền cậu vậy. Hết cách rồi mà, thằng em trai tôi đó, hồi bé nó hay bám tôi lắm. Hồi bé? Giờ thì sao? A Thanh hừ nhẹ một tiếng, bây giờ trong mắt nó chỉ có thống lĩnh của mình mà thôi. Tùng Hà cười phá lên. Cúp máy, Tùng Hà nói chuyện muốn dẫn A Bố đi tắm. Lúc này đã cách lần đi Bắc Kinh mua đồ lần trước được hai tháng. Vì kết cấu ngoại thất của nhà cửa thay đổi không tính là quá lớn nên hai tháng qua tiến triển rất nhanh, trang trí bên ngoài đã hoàn tất, ổ mèo cao cấp cho A Bố cũng đã làm xong, chỉ cần trang trí nội thất nữa là đủ. Hai tháng qua A Bố lăng lê làm nũng trong công trường, đã sớm bận đến không nỡ nhìn, đúng lúc chuyện công trường đã kết thúc, đưa nó đi tắm, sau này không cho nó tùy tiện lăn đất nữa, cũng có thể chuyển nó vào nhà mới. Đặng Tiêu đang ôm một bắp ngô to hơn cánh tay mình ra sức gặm, nghe vậy ngẩng đầu lên, dạ. Đa Cát, Bạch Linh với Tiểu Ngũ cũng đến à? Cũng đến. Chà, vậy A Bố nhất định sẽ vui lắm, A Bố thích Bạch Linh nhất, Đặng Tiêu gạt vụn ngô bên mép, có điều em thích Tiểu Ngũ nhất, con két ấy thú vị chết đi được, cứ líu ra líu ríu, trông còn đẹp nữa. Tùng Hà cười phục một tiếng, giống cậu lắm phải không? Đặng Tiêu vỗ đùi, Tùng ca khách khí quá, cứ khen em đẹp trai là được. Liễu Phong Vũ nhặt hạt ngô ném vào mặt cậu ta, cười mắng, không biết xấu hổ. Đặng Tiêu há miệng phun ra chiếc lưỡi mảnh dài, lập tức cuốn lấy hạt ngô vào miệng. Đậu má, anh nhặt dưới đất lên đấy. Đậu má, chuột sống em còn ăn rồi, cái này có thể độc chết em chắc. Trang Nhiêu cau chặt mày lại, sau này đừng bà đâu ăn nấy như thế. Vì sao? Nhìn thấy ghê. Đặng Tiêu thè ra chiếc lưỡi dài màu xanh tím. Màu lưỡi kia vừa nhìn đã biết có kịch độc, đầu lưỡi chẻ ngọn rất nhọn, cậu nhăn nhở lắc lắc cái lưỡi. Trang Nhiêu cầm một bắp ngô ném vào cậu. Đặng Tiêu nghiêng đầu tránh, làm gì thế, ngầu thế cơ mà. Đường Nhạn Khâu cười, tốc độ nhanh thật, không biết tôi có bắn trúng được không. Đặng Tiêu run run, Đường ca, anh đừng thử nha. Trang Nhiêu trợn mắt nhìn Đặng Tiêu. Tùng Hạ bỏ cơm vào hộp giữ nhiệt, tôi mang cơm sang phòng làm việc cho Mục Phi đây. Thành Thiên Bích đặt bát xuống, tôi đưa anh đi, tôi cũng ăn xong rồi. Hai người đạp lên tuyết động đi đến phòng làm việc phía đối diện, chỗ đó vốn là biệt thự có kết cấu giống chỗ ở của họ, giờ đã được cải tạo thành phòng làm việc, thư phòng và phòng thể chất. Mục Phi và Thông Ma mất ăn mất ngủ thiết kế, trông coi, trang trí, bận rộn vô cùng. Dù sao thì họ cũng có năng lượng dư thừa, có thể lực gần như không bao giờ cạn nên thường không biết mệt mỏi là gì. Tùng Hạ hít một hơi lạnh. Thời tiết ấm áp hơn rồi nhỉ, mùa đông này, chúng ta lại chịu đựng qua rồi. Phải, hy vọng theo sự tiêu tan của năng lượng Camry, phần tử lạnh cũng có thể từ từ biến mất. Có điều, hình như đa phần những người còn sống qua mùa đông này đều tìm được cách sống qua giá rét, khả năng thích ứng của con người thật là phi thường. Phải, ít nhất số người chết năm nay ít hơn mùa đông năm ngoái nhiều. Tùng Hạ vươn tay, nắm chặt tay Thành Thiên Bích. Thành Thiên Bích cúi đầu nhìn cậu, Tùng Hạ vừa lúc ngẩng đầu, hai người nhìn nhau cười. Tùng Hạ lắc lắc tay hắn, vui vẻ, cậu đã thấy chưa, mấy ngày trước mầm cây trong sân sau đã nhú lên một chút, sức sống của loại hạt giống biến dị này thật là ương ngạnh, lạnh như vậy mà cũng sống được. Thấy rồi, anh đã quy hoạch xong đất trồng rau chưa? Rồi đó, đợi trời ấm lên một chút, tôi định trồng 12 loại rau và 4 loại hoa quả, chỉ cần chúng có thể sống thì nuôi mấy người chúng ta hoàn toàn không thành vấn đề. Liễu Ca với Nhạn Khâu phụ trách thông báo tuyển người ở địa phương, quản lý đất trồng, quét tước vệ sinh, nấu ăn, bảo vệ nhà vườn, có rất nhiều việc, phải tuyển ít nhất 10-20 người. Tuyển xong thì để tôi xem, đừng để những người mang ý đồ bất chính vào nhà. Yên tâm, có Trang Nghiêu kiểm định rồi mà. Đúng rồi, hôm nay cậu cũng nghe rồi đó, ngày kia tôi định dẫn A Bố đến Bắc Kinh gặp bạn bè của nó, cậu còn nhớ cô gái nuôi Tráng Tráng không? Nhớ. Bây giờ chỉ còn cô ấy với Tráng Tráng sống nương tựa vào nhau, năm nay cô bé vẫn chưa đến 20, cũng không tìm được việc gì nuôi thân. Tôi nghĩ, có thể đưa cả cô bé và Tráng Tráng đến Thiên Tân, để cô bé làm việc ở đây được không? Thành Thiên Bích nói, được, A Bố cũng có bạn. Tùng Hà cười, A Bố hẳn sẽ vui lắm. Chờ thêm một tháng nữa là chúng ta có thể chuyển vào nhà mới rồi, tôi thấy đồ họa nội thất trong máy tính Mục Phi rồi đấy, đẹp lắm. Sống như vậy cứ như đang mơ ấy. Thành Thiên Bích nắm chặt tay cậu, giấc mộng của chúng ta đã trở thành sự thật. Tùng Hạ gật đầu thật mạnh. Khi họ đưa cơm đến, Mục Phi và Thông Ma lại đang bận đến mức không có thời gian ăn uống. Hai người, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.